Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 339. Tốt, ta sẽ trở về. Diệp Thiều Hoa trả lời một câu về sau. Liền cúp điện thoại, nguyên chủ Gia Gia vẫn là rất yêu nguyên chủ. Từ Bội Bội vốn cho rằng muốn thuyết phục Diệp Thiều Hoa vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thành công. Thật đúng là cái ngây thơ hài tử. So mẹ của nàng tốt đối giao nhiều hơn. Nàng cúp điện thoại, nhàn nhạt nghĩ đến, Diệp Thiều Hoa đưa tay đều muốn tắt máy vi tính trang web. Không nghĩ tới lại có người phát tin tức tới đây. Mạc Thành Chu, không phụ, người tiếp vạn thần thương khung làm âm. Người đang ở đây kịch tổ nhìn thấy qua dã liễu đại lớn ư. Chứng kiến không phụ Thiều Hoa về đích một câu không có. Mạc Thành Chu nhíu mày. Hắn đốt một điếu thuốc, đóng đối lời nói khung, ấn mở website bên trên V-Bác, dã liễu 001 một điều cuối cùng V-Bác vẫn là đổi mới đến 481 chương đại kết cục nhắc nhở. Phía dưới sốt dẻo nhất một cái V-Bác là điện ảnh và truyền hình vòng nổi tiếng nhất đạo diễn Ngô Khải phát một cái bình luận, rốt cục hoàn tất, dã liễu đại thần, có thể cho trao quyền ư, ta nghĩ đập một bộ trời xanh điện ảnh. Này bình luận tích lũy đã cao tới 99 vạn. Đáng tiếc dã liễu một mực không có trả lời. Mạc Thành Chu nhổ ra một đạo vòng khói. Thẳng đến phải góc dưới chim cánh cụt âm thanh lại để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Là đốt mạt phát tin tức. Đốt mạt, hình ảnh đốt mạt, Mạc Thành Chu đại thần. Không phụ Thiều Hoa vẫn luôn đang lừa gạt ngươi. Mạc Thành Chu ấn mở hình ảnh liền chứng kiến một tờ mập chán mạt. Hắn nhíu nhíu mày, lập tức chút mất cái này tấm bản đồ mảnh, xác thực có chút buồn nôn, nhất là nghĩ đến cả người vẫn là mình ở mạng lưới xứng vòng chính thứ CCP. Mạc Thành Chu có một loại buồn nôn cảm giác, sao sao ngày thứ hai rất nhanh đã đến, Diệp Thiều Hoa trước khi đi lại xưng thoáng một phát thể trọng. Một tuần lễ giảm 4 cân, như vậy qua một tháng nữa có thể thành công giảm cân. Nàng mang lên cho nguyên chủ Gia Gia mua lễ vật, liền trực tiếp xuất phát. Diệp Thiều Hoa đi rất sớm, đến Diệp Gia biệt thự thời điểm, mới 7 giờ không đến. Diệp Gia yến thỉnh khách nhân sớm nhất cũng muốn đến sau 10 giờ mới đến. Nàng ấn xuống một cái chuông cửa, không có ai mở ra cửa. Diệp Thiều Hoa mặt không thay đổi lại ấn xuống một cái. Ta đã nghe được, luôn xoa bóp theo như... Ngươi có phiền hay không a? Một cái người hầu thông qua cửa sắt chứng kiến Diệp Thiều Hoa về sau. Không khỏi nhíu mày, sau khi nói xong, nàng lại nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, trong nội tâm không khỏi kinh dị. Một năm không gặp, như thế nào mập mạp này gầy nhiều như vậy? Diệp Thiều Hoa tự xem như không có nghe thấy. Trực tiếp đi vào, còn chưa đi đến trong biệt thự. Chợt nghe đã đến từ bên trong truyền đến một hồi du dương tiếng đàn dương cầm ni, đây là nàng. Cái kia kế muội Diệp Như Tuyết đang dượt đàn. Diệp Như Tuyết từ nhỏ liền ưu tú đã quen. Nàng luôn luôn liền cao ngạo. Mặc dù đi tới Diệp gia, cũng hô Diệp Minh cha. Hô nguyên chủ đệ đệ Diệp Duệ đệ đệ. Nhưng chưa từng có hô qua nguyên chủ một tiếng tỷ. Ở trường học, cũng cho tới bây giờ giả bộ như không biết Diệp Thiều Hoa. Tuy nhiên Diệp Như Tuyết cùng Diệp Minh không phải người một nhà. Nhưng bọn hắn đều là cùng một loại ý tưởng. Chính là sợ Diệp Thiều Hoa cho bọn hắn mất mặt. Tiểu thư, ngài đánh đàn được thật là tốt. Ta tuy nhiên không hiểu cầm. Nhưng nghe đã cảm thấy êm tai. So trên TV đàn đều tốt hơn nghe nhiều hơn. Nói chuyện chính là cái khác người hầu. Nàng sùng bái nhìn xem Diệp Như Tuyết. Diệp Như Tuyết nhàn nhạt gật đầu. Nàng từ nhỏ đã bị người khích lệ lớn, đối những thứ này khích lệ cũng không để ở trong lòng. Gia Gia đi lên ư, ta đi xem hắn, hôm nay còn có lễ vật muốn tặng cho hắn. Diệp Như Tuyết đạo, người hầu nghe vậy, dừng thoáng một phát, mới tiểu tâm rực cánh nói. Tiểu thư, ngài vẫn là đừng lên lầu. Lão gia đang cùng liễu nhà thiết kế nói chuyện, vừa nghe đến những lời này. Diệp Như Tuyết sắc mặt đen hơn phân nửa, nàng chính là không rõ, nàng rõ ràng như vậy cố gắng, từ nhỏ đến lớn không biết so với kia cái mập mạp tốt bao nhiêu lần. mập mạp kia có cái gì? Học tập đếm ngược coi như xong, cuối cùng tại cấp 3 còn thôi học, lại nói tiếp thật sự là một cái thiên đại chê cười. Vì cái gì ra ra chính là không nhìn nàng liếc, nàng ở đâu không sánh bằng cái tên mập mạp kia. Hiện tại ra ra biết rõ cái tên mập mạp kia hôm nay trở về. Còn đặc biệt xin liễu nhà thiết kế lạp thành phố nổi tiếng thợ trang điểm. Phụ thân hắn trước kia là ra ra bằng hữu. Hôm nay ra ra mời hắn tới đây chính là cho tên mập mạp chết bầm kia làm tạo hình. Diệp Như Tuyết thật sự không cam lòng. Trước kia nàng là nghe từ Bội Bội mà nói đến nịnh nọt ra ra. Về sau biết rõ ra ra nhận thức rất nhiều nổi danh đại nhân vật sau. Diệp Như Tuyết mới biết được, nguyên lai nàng cái này tiện nghi ra ra trước kia còn là cái vô cùng nổi danh thượng tướng. Về sau tuy nhiên giải ngũ về quê, nhưng hắn mang đi ra qua không ít binh. Ngày lễ ngày Tết, rất nhiều người đều dẫn theo lễ vật đến xem hắn. Diệp Như Tuyết tại 8 tuổi thời điểm nhìn thấy quốc gia đài thường xuyên xuất hiện người kia cũng tới xem Diệp Gia Gia về sau, liền biến thành chân tâm thật ý nịnh nọt Diệp Gia Gia. Không nghĩ tới đối lúc nãy liền ưa thích cái kia Diệp Thiều Hoa. Tức chết nàng, bất quá cũng may về sau. Diệp Thiều Hoa dần dần mập đứng lên, Diệp Gia người đâu ngoại trừ Diệp Gia Gia, hầu như sẽ không có thích hắn. Điều này làm cho Diệp Như Tuyết tâm tình thư sướng. Diệp Như Tuyết đang nghĩ ngợi, khóe mắt quét nhìn lại thấy được một vòng thân ảnh màu đen. Nàng xem thấy cái kia hình thể có chút béo, thế nhưng khuôn mặt lại hiển lộ ra vài phần mỹ nhân bộ dạng. Thực tế cặp mắt kia, rất giống Diệp Duệ, Diệp Như Tuyết cả người liền mộng đã đến. Diệp Thiều Hoa, nàng không thể tin hô. Diệp Thiều Hoa hướng nàng xem liếc, không đếm xỉa tới nói. Nàng một tiếng. Sẽ theo nguyên thân trí nhớ đi trên lầu tìm ra ra. Nàng loại này phản ứng cùng dĩ vãng quả thực quá không giống với lúc trước. Dĩ vãng Diệp Thiều Hoa trên thực tế chính là một cái cúi đầu không dám nhìn thẳng người khác tự ti. Mập mạp, thực tế mặt đối hoàn mỹ Diệp Như Tuyết lúc, nàng tự ti đã đến bụi bặm mà đi. Hết chương.